Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1131, chương 1131, Ngự Long Thuật Bí Mật. Minh Bạch Long tộc bị cố ý thiết lập hai cái trọng yếu hạn chế. Lý Minh biết, Ngự Long Thuật tồn tại đoán chừng cũng là bên trong một trong. Ngươi rất thông minh, thế mà đoán được lão nô muốn nói chuyện. Cái này nhằm vào long tộc cái thứ ba hạn chế, cũng là ngự long thuật tồn tại. Thánh đế cố ý thiết lập trước hai cái hạn chế về sau. Lúc này mới dám giao phó thần long viễn siêu tộc nhân mình lực lượng cường đại. Để long tộc đảm nhiệm thủ hộ thần giới trọng đại sứ mệnh. Gánh lại không cần lo lắng quá cường đại long tộc hội phản vệ chủ nhân. Nhưng là thánh đế lại không biết vì cái gì. Vẫn như cũ lo lắng long tộc không cách nào khống chế. Tại điều thứ nhất thần long tức sẽ sinh ra trước đó, hắn lại lần nữa thiết lập cái kế tiếp kỳ lạ pháp chú, có thể dùng đến khống chế không nghe lời long thần, để nó không có vô điều kiện trở thành pháp chú chủ nhân chiến sủng. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, đây chính là ngự long thuật. Mọi người cùng nhau hoảng sợ nói, đúng. Thánh đế vốn là dụng tâm lương khổ, lại không nghĩ rằng chính mình một ý nghĩ sai lầm, ngược lại thúc đẩy một trường hạo kiếp sinh ra. Hoàng Nhĩ trưởng lão thở dài nói, ta minh bạch, Lý Minh cũng theo thở dài không thôi, vì để thần tộc có thể nội bộ yên ổn, thánh đế hao hết thần lực và tâm huyết sáng tạo long tộc, cũng thiết lập tam đại cấm đoán tiến hành quản thúc. Hơn nữa còn cố ý tại sáng tạo long tộc lúc thiết lập đáp lời thương tồn tại. Để hai đại thống soái long tộc, mỗi người giám sát lẫn nhau, miễn nhất ra độc đại. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, thánh đế muốn quá nhiều. Phạm Hoa khinh bỉ nói, cái kia ngự long thuật đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Minh lấy vội hỏi, cái gọi là ngự long thuật. Chẳng qua là mỗi đầu long thần sáng tạo ra đến lúc thánh đế tại bọn họ trong đầu lưu lại phong ấn, có thể đời đời truyền thừa tiếp, cũng có thể nói là mỗi một cái thần long trời sinh thiếu hụt. Mà giải khai cái này phong ấn phương thức chỉ là một khối long huyết lệnh mà thôi. Nghe nói chỉ cần dùng thần lực thôi động long huyết lệnh, liền có thể để lệnh bài chủ nhân bên người thần long lập tức giải khai cái kia phong ấn. Chỉ nghe theo lệnh bài chủ nhân điều khiển, mà bị khống chế long thần cũng triệt để mất đi tự chủ ý thức. Triệt để biến thành một loại trạng thái khác, tựa như các ngươi mang đến gia hỏa này một dạng. Hắn đã không biết mình là người nào. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhìn nói với Kim Giao, long huyết lệnh, như vậy nói cách khác. Cầm tới khối này long bài, liền có thể khôi phục bị khống chế thần long. Lý Minh kinh hỉ hỏi, người lão nô này cũng không rõ ràng, bởi vì từ khi ma long xuất hiện đến thần giới sụp đổ, lão nô chỉ nghe nói qua bị khống chế long thần, còn chưa thấy qua người nào giải khai ma long phong ấn. Hoàng Nhĩ trưởng lão lắc đầu nói, bất kể nói thế nào, Muốn phá giải lần này long tộc nguy cơ, trước hết tìm tới long huyết lệnh. Lý Minh suy tư nói, lão nô còn muốn nói cho ngài một cái không tốt tin tức. Có thể sử dụng long huyết lệnh người, thực lực nhất định phi thường cường đại. Người bình thường có khống chế không long huyết lệnh uy lực. Ngài muốn là muốn cướp đoạt long huyết lệnh lời nói, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà lại thanh long tuyệt đối không thể tới gần long huyết lệnh chủ nhân. Không phải vậy hắn cũng sẽ bị lập tức khống chế. Đến lúc đó toàn bộ long tộc toàn bộ luân hãm, thì không còn có lật bàn năng lực. Hoàng Nhĩ trưởng lão thở dài nói, cái gì? Lần này mọi người toàn bộ sửng sốt. Trưởng lão, ngài hãy nói cái tiêu chuẩn a. Có thể trưởng khống long huyết lệnh cần muốn như thế nào thực lực? Lý Minh nhíu mày hỏi, hắn đã cảm giác tình huống càng thêm phiền phức, long tộc khẳng định không cách nào sử dụng long huyết lệnh. Đây là thánh đế thiết lập, muốn có sử dụng long huyết lệnh thực lực, ta nhìn người ở đây không có một cái nào có thể làm. Hoàng Nhĩ trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, lắc đầu bất đắc dĩ nói, a, người ở đây không có một cái nào có khống chế long huyết lệnh năng lực. Kinh Lan kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp, liền Tỳ Hưu đại thần cùng hai vị đại thần đều không được. Lý Minh chấn kinh hỏi, Tỳ Hưu thế nhưng là thần thú, hiện tại theo hắn chậm rãi khôi phục thương thế cùng bổ sung đầy đủ thần lực về sau. Hắn thực lực tuy nhiên không kịp Thanh Long, nhưng cũng cùng những long tộc kia trưởng lão không sai biệt nhiều. Liền hắn đều không được, cái kia khống chế lệnh bài cần thiết thực lực chẳng phải là vô cùng kinh người. Lão nô không nói hắn không đủ thực lực, hắn lực lượng vừa đủ khống chế long thần lệnh, nhưng là hắn lại không đủ tư cách có thể sử dụng long huyết lệnh người, chỉ có thượng cổ thần tộc huyết mạch người mới được. Nhưng là bây giờ thượng cổ thần tộc sớm đã chôn vùi, đi nơi nào tìm dạng này người? Mà lão nô lo lắng hơn là, hiện tại khống chế long huyết lệnh cái kia ra hỏa, thân phận nhất định không thể tầm thường so sánh. Hoàng Nhĩ trưởng lão lo lắng nói ra, ngài ý tứ ta minh bạch, nhất định phải có thần thú thực lực, còn phải nắm giữ thượng cổ thần tộc huyết duệ người, mới có thể mở ra long huyết lệnh phong ấn, mà bây giờ tay cầm long huyết lệnh ra hỏa, khẳng định là thượng cổ thần ma huyết duệ. Lý Minh lần nữa rung động, cái này người từ chỗ nào xuất hiện, thượng cổ thần giới còn có thể có sống NPC xuất hiện. Phạm Hoa không hiểu hỏi, tình huống quá phức tạp, làm sao còn có loại này NPC xuất hiện. Phó Tử Yên cũng nghe được rất là kỳ lạ, Minh ca, trong nội tâm của ta có cái hoài nghi. Kinh Lan lông mày nhíu lại suy tư nói ra, ngươi nói, ngươi nghĩ đến cái gì? Lý Minh vội vàng hỏi, ta chỉ là suy đoán, cái này có thể khống chế long huyết lệnh thượng cổ NPC. Sẽ không phải là cái kia người chơi phát động nhiệm vụ gì mới xuất hiện. Kinh Lan nói ra, đúng nga, dựa theo hệ thống thiết lập, thượng cổ thần giới chí ít diệt vong vạn năm, không có khả năng còn có thu hoạch được lưu giữ lại. Trừ phi là cái gì nhiệm vụ đặc thù nội dung cốt truyện bị người chơi phát động, mới có thể để ra hỏa này một lần nữa phục sinh. Tựa như Hoàng Nhĩ trưởng lão một dạng, hắn cũng là thượng cổ thần giới may mắn còn sống sót NPC. Đã hắn có thể còn sống sót, thì khó đảm bảo không có nó tương tự nhiệm vụ. Phó Tử Yên đôi mắt đẹp sáng lên, cái suy đoán này xác thực có mấy phần đạo lý, đã chúng ta có thể thu hoạch được thần cảnh thành, cái kia hệ thống thiết lập có nó ẩn tàng nhiệm vụ cũng nói còn nghe được. Lý Minh gật đầu nói, ta lo lắng là, nhiệm vụ này là hỗn độn trận doanh bên kia một vị nào đó người chơi phát động, cho nên mới sẽ đối với chúng ta như thế bất lợi. Kinh Lan nói ra, thù địch trận doanh ẩn tàng nội dung cốt truyện, các người chơi cùng nhau trừng to mắt, tuy nhiên tất cả mọi người không nguyện ý tin tưởng tình huống này. Nhưng hiện tại xem ra, sự thật đã bày ở trước mắt, khẳng định là có người phát động hỗn độn trận doanh nhiệm vụ, mới có thể thả ra cái kia thượng cổ ma tộc, tìm tới long huyết lệnh bắt đầu khống chế long tộc nội dung cốt truyện. Nếu như cứ như vậy đến phán đoán lời nói, nhiệm vụ này thì giống chúng ta thiên mệnh trận doanh Hoàng Sa trấn thần miếu nhiệm vụ một dạng. Tại cấp 2 thành trấn thời điểm liền bị người trong lúc vô tình giải khai. Lý Minh nhíu mày nói ra, hiện tại hắn lo lắng nhất là, nếu như là bình thường người chơi giải khai nhiệm vụ này còn nói được. Nếu như là đám người kia giải khai nhiệm vụ này, vậy sau này coi như thật phiền phức. Dù sao hắn đã biết được không nội dung màn, biết bọn họ địch nhân cũng không phải là người chơi bình thường, mà chính là có tổ chức, có dự mưu một đám cường đạo đoàn đội. Trọng đại như vậy nhiệm vụ bị phát động, 89/10 không phải trùng hợp, nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết long tộc nguy cơ. Thời gian kéo càng lâu, tình huống đem về càng phát ra phiền phức. mà lại Lý Minh đã biết Long Châu tồn tại. Trách không được Long tộc mấy vị trưởng lão đều tại vì rời đi thánh địa mà cảm thấy lo lắng. Tất cả đều ngóng nhìn nên sớm một chút khỏi bệnh, có thể chỉ huy bọn họ lần nữa đoạt lại thánh địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.